Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Huy chương gia tộc của Sarin không áp lên mục tiêu là không thể hấp thu năng lượng gì. Sarin từng thử qua các loại phương thức khống chế huy chương đều không có kết quả gì. Huy chương này thậm chí không thể cho người khác sử dụng. Chỉ có ở trong tay Sarin mới có thể phát huy ra hai cái thuộc tính ít ỏi. Hấp thu năng lượng bất kỳ thuộc tính tiến hành chứa đựng. Khi năng lượng trong huy chương đạt tới trình độ nhất định thì có thể phóng ra lôi điện công kích cường đại. Nếu như nói miễn cưỡng có thuộc tính thứ ba chính là mức độ cứng rắn của huy chương. Không thể dùng bất kỳ vũ khí gì để phá hủy nó. Sarin thoáng cái ấn trượt, người bên cạnh cũng lập tức truyền tới các loại tin tức. Chủ nhân, chỉ nhớ màu xám không thể tập trung mục tiêu. Chủ công. Quy tắc của nước mắt không thể phá mở lĩnh vực này. Chủ công, kiếm khí hoàng kim bị áp chế. Chủ công, tiểu dự ngôn thuật bị triệt tiêu. Đây là một trang bị vượt quá cấp 12. Sarin, lực lượng của ta vẫn còn, nhưng là không thể xuyên thấu qua cái lồng này. Không quan hệ, xem ta đây. Sarin nói xong, trong mắt bắn ra 3600 phù văn màu vàng. Dòng điện màu lam lóe lên. Chuẩn xác cắt mở phạm vi lĩnh vực do thần thuật hình thành. Trong miệng Sarin hét ra tiếng sấm cuồn cuộn khiến cho lỗ hổng này được duy trì. Sau đó một bước liền bước trở về. Trong một bước này của hắn, chư thuật vân hành kéo thân thể di động còn thêm vào kỹ năng mới học được. Dùng thủy nguyên tố bắt trước ra ma pháp địa hệ, dưới chân Sarin băng kết ra một con đường đất đóng băng rõ ràng. Thẳng đến đại trọng tài trưởng. Đại trọng tài trưởng sau khi nhìn thấy Sarin tới gần, trong lĩnh vực lạc mất phương hướng. Nhưng là sau vài giây, Sarin trực tiếp đi tới bên cạnh màn hào quang. Phương thức di động cực kỳ quỷ dị, tốc độ cũng càng thêm kinh người. Hắn thậm chí không nhìn thấy tàn ảnh kéo theo khi thân thể Sarin di chuyển. Huy chương gia tộc của Sarin áp lên trên màn hào quang. Hơn 10 vạn thiên sứ bay múa trong màn hào quang đều bị hút vào trong huy chương gia tộc của Sarin. Trải qua hấp thu năng lượng cường đại, không gian trong huy chương dường như lại lớn hơn một chút. Cảm giác của Sarin già quét, nhìn thấy đám thiên sứ kia trong biển lôi điện đều hóa thành năng lượng thuần túy. Đại trọng tài trưởng không dự đoán được loại kết quả này. Tiếng sâm trong miệng Sarin phun ra là ma pháp cho tới giờ hắn chưa từng nghe qua. Lực lượng này có lẽ còn không tính cường đại nhưng quy tắc ẩn chứa bên trong lại khiến hắn không rét mà run. Vòng phòng ngự do diệt thế pháp điển tạo thành bị phá liền 3 tầng. Bị Sarin tới gần trước mặt, huy chương thần bí trong tay Sarin kia áp lên trên màn năng lượng phòng ngự. Nhanh chóng hấp thu, tốc độ huy chương này hấp thu quá khủng bố, diệt thế pháp điển ở không trung trở nên run rẩy kịch liệt. Muốn thoát khỏi sự hấp thu của huy chương, đại trọng tài trưởng biết hào quang tịnh thế của mình là không thể hoàn thành. Nhưng là Sarin dám tới gần mình như vậy, đó là tìm chết, khoảng cách công kích của thần thuật sư gần hơn so với ma pháp sư. Nhưng là trong phạm vi công kích cấp bậc của đại trọng tài trưởng lại cao hơn Sarin một cấp lớn. Chiến đấu khoảng cách gần như vậy, Sarin thân là ma đạo sĩ sẽ rất thiệt thòi. Huống chi trong tay đại trọng tài trưởng không chỉ là một bộ diệt thế pháp điển. Thân là nhân vật trọng yếu nhất của trọng tài sở, đại trọng tài trưởng có được thần khí thứ 6 và thứ 5. Thần khí thứ 5 trên thực tế cũng nằm dưới sự khống chế của hắn. Chỉ chẳng qua thần khí cỡ lớn để ở tổng bộ trọng tài sở. Không thể mang ra, đại trọng tài trưởng nhìn màn hào quang diệt thế kia bị huy chương trong tay Sarin nhanh chóng hấp thu trở nên cực mỏng. Diệt thế pháp điển trôi nổi trên bầu trời cũng lắc lư muốn rớt. Đại trọng tài trưởng lập tức lấy vũ khí của hắn ra một cái đầu lâu thủy tinh. Trong hai hốc mắt của đầu lâu thủy tinh này hào quang thuần túy lưu chuyển. Một đỏ một trắng, đây là vũ khí có tiếng nhất trong trọng tài sở, còn nổi danh hơn nhiều so với diệt thế pháp điển. Thần hài, hài cốt của thần, nghe nói là chúa tể Quang Huy sau khi giết chết một thần linh cường đại luyện chế ra. Thần linh này có được hai loại quy tắc cường đại, một loại vô cùng tương tự với hào quang thần thánh của Chúa Tể Quang Huy. Một loại khác lại là quy tắc của lửa. Trong hư không bộc phát ra một tiếng bóp, diệt thế pháp điển rơi xuống mặt đất, màn hào quang thật lớn vỡ nát, có xấp xỉ một nửa thiên sứ bị Sarin hấp thu vào trong huy chương. Sarin không chút do dự hướng về đại trọng tài trưởng phóng ra lực lượng lôi điện trong huy chương. Cái đầu lâu thủy tinh trong tay đại trọng tài trưởng kia quá khủng bố. Sarin thậm chí phán đoán ra, nếu để trang bị của đại trọng tài trưởng thả ra lực lượng như vậy những người bên cạnh hắn đây, một người đều không sống sót, lúc này còn có gì phải giữ lại chứ? Huy chương gia tộc của Sarin trong nháy mắt thả ra hào quang mãnh liệt. Hào quang này thậm chí áp chế qua thần quang do đại trọng tài trưởng và 11 thần thuật sư thả ra. Đại trọng tài trưởng cảm giác đến mùi vị chết chóc nồng đậm. Trong lòng hắn khẽ động, đã thúc giục thế thân bóng tối hắn khống chế bổ nhào tới Sarin. Sarin thả ra kỹ năng khủng bố như vậy, một ma đạo sĩ cấp 9 sẽ không còn năng lực chiến đấu nữa. Đại trọng tài trưởng đoán không sai, nhưng là hắn không biết Sarin có được trang bị mở rộng tinh thần lực cường đại. Nếu là trước kia, Sarin phóng thích mắt lôi điện xong, lại liên tục sử dụng huy chương gia tộc tất nhiên sẽ biến thành trạng thái không có sức chói gà. Sarin không tập trung đại trọng tài trưởng, chỉ là lần này huy chương hấp thu mấy vạn thiên sứ. Bên trong lực lượng bành trướng đến mức không thể ức chế. Lôi điện phóng ra thô to chừng mấy thước, ngay cả 11 thần thuật sư kia đều bị bao phủ trong phạm vi công kích. Đầu lâu thủy tinh trong tay đại trọng tài trưởng còn chưa hoàn thành phóng thích năng lượng liền nhảy dựng lên. Hóa thành một cái đầu lâu đường kính cỡ hơn 10 thước. Đầu lâu này so với người khổng lồ không tính là gì. Nhưng là khi nó khôi phục tướng mạo vốn có, trong đầu lâu lập tức nhiều ra thần văn không đếm xủ. Hình thành đồ án cực kỳ phức tạp, chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người đều không thể kịp phản ứng. Dòng điện thô to đã đánh trúng đầu lâu này bị mệnh danh là thần hài, hiển nhiên là trang bị dùng thần linh bản thể luyện chế. Lôi điện công kích của Sarin tuy rằng mạnh mẽ nhưng dù sao không phải là lực lượng cường đại nhất của huy chương. Huy chương này từng bị tổn thương, lực lượng có thể tích tụ không bằng một phần vạn của thời kỳ toàn thắng. Thần hài thật lớn bị lực lượng của lôi điện đánh bay. Một kích toàn lực của huy chương gia tộc của Sarin đem hai đoàn hào quang trong hốc mắt thần hài dập tắt toàn bộ. Đầu lâu kia cũng bị thương nặng, thần văn chi chít trong đầu lâu gần như bị xóa đi toàn bộ. Đại trọng tài trưởng chỉ cảm thấy liên hệ giữa mình với thần hài đã bị chặt đứt trong nháy mắt. Thần hài bay về trong núi xa xa, bay một mạch ra xa mấy chục dặm cũng không thấy rơi xuống. Thế thân bóng tối lúc này đã lẻn tới trước mặt Sarin. Đột nhiên từ dưới đất toát ra, vừa lúc đụng phải côn bổng của Tieta từ trên nện xuống. Thế thân giống như cái bóng hư ảo này bị côn bổng của Tieta đập tan nát. Một làn khói đen bay về dưới trường bào của đại trọng tài trưởng. Còn đang rên nức nở, Tieta cảm giác côn bổng của mình trong nháy mắt trở nên nặng nề. Đánh tan cái thế thân bóng tối này khiến vũ khí của nàng bị ô nhiễm. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Lúc này Tieta cũng không có thời gian chữa trị vũ khí. Dù sao chiến hồn ma thú trong vũ khí có thể bài trừ ô nhiễm của thế thân bóng tối. Tieta tiện tay thu côn bổng lại, rút ra một cây phi lao, ném tới một tên tài quyết giả. Tên tài quyết giả kia dùng tay chỉ, quát một tiếng. Rơi, phi lao của Tieta chìm xuống dưới một cái, tiếp tục bay tới tài quyết giả, ngón tay của tài quyết giả kia chỉ liên tục, lúc này phi lao mới rơi xuống đất, trên trán hắn toát mồ hôi, liên tục ba cái thần thuật mới phá hỏng một lần công kích vật lý thuần túy. Sức lực của nữ nhân này lớn bao nhiêu, đại trọng tài trưởng thật sự có chút lo lắng, cho nên hắn không chút do dự thả ra một cái thần thuật cấp 11. Trên 10 ngón tay của hắn, 7 cái thần văn màu đen trôi nổi bay lên, ngưng kết thành một từ ngữ. Kẻ khinh nhờn, sinh mệnh của ngươi vào giờ khắc này chấm dứt, linh hồn của ngươi sẽ vỡ thành 7 mảnh, tương lai của ngươi sẽ là cô tịch vĩnh hằng. Đại trọng tài trưởng vượt cấp sử dụng dự ngôn thuật bóng tối. Một cái kỹ năng còn ác độc hơn cả thần phạt. Hắn đã nhìn ra, muốn bắt sống Sarin gần như là không có khả năng. Sarin không chết, những cường giả bên cạnh Sarin kia sẽ bộc phát ra lực sát thương không gì sánh bằng. Hắn cảm giác được, mình bị một món vũ khí khủng bố tập trung. Toàn thân thêm vào mười mấy loại thần thuật đều không thể tránh khỏi sự tập trung này. Công kích kia tùy thời sẽ tới. Nó đang ấp ủ, duy nhất cảm giác đến nguy hiểm chính là Tieta. Nàng muốn triệu tập ra kỹ năng chứa trong sợi dây truyền lại phát hiện mình bị mất tiếng nói. Dao động của tinh thần lực cũng không thể ổn định. Đừng nói điều động kỹ năng trong sợi dây truyền mà ngay cả ném phi lao đều không làm được. Kỹ năng của đại trọng tài trưởng tuy là nhằm vào Sarin nhưng là mọi người đứng quá gần Sarin. Cũng đều bị trạng thái lan đến. Không thể phản kích, 7 văn tự màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Sarin. Sau đó chìm vào trong thân thể Sarin. Dự ngôn thuật bóng tối đã thành lập. Tieta cảm giác tâm của mình đang rơi xuống dưới. Mặt đất dưới chân dường như sụp đổ. Không thể chịu tải thân thể của nàng. Cũng không thể cung cấp lực lượng cho nàng. Khoảnh khắc này. Tất cả người truy tùy của Sarin đều cảm giác ở sâu trong linh hồn truyền đến chấn động khủng bố. Đó là khế ước đang chấn động, dự ngôn thuật bóng tối thành lập, chỉ có Nicola còn giữ được thanh tỉnh. Hắn có chút tuyệt vọng cầm quyền trượng sa đọa trong tay rộng xuống đất. Hào quang màu xám tỏa ra, khi dự ngôn thuật bóng tối hoàn thành, tất cả trạng thái biến mất. Nicola đem toàn bộ lực lượng trong tháp linh hồn màu máu rút ra. Trong miệng chỉ nói ra một câu khiến cho thế giới này hủy diệt đi thôi. Sarin cảm giác mình đột nhiên lọt vào một trạng thái tuyệt đối là đình chỉ. Một vật trong thân thể hắn nứt ra kêu rắc một tiếng. Sau đó bay ra khỏi chỗ sâu trong linh hồn. Thời gian 7 tinh ngắn ngủi này, Sarin cảm giác như là đã qua mấy chục năm. Búp bê hình người vận mệnh kiên luyện chế cho hắn vỡ nát. Cần phải thời gian tương đối dài mới có thể chữa trị. Linh hồn của Sarin bình yên vô sự. Chỉ là nội dung mà dự ngôn thuật bóng tối đã nói. Hắn dường như trải qua một lần. Phù, trong miệng của Sarin và đại trọng tài trưởng đồng thời phun máu tươi. 11 thần thuật sư kia lại bị tiểu dự ngôn thuật của Nicola bao phủ. Trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác muốn hủy diệt mọi thứ. Vì thế, 11 thần thuật sư động thủ, mục tiêu chính là đồng bạn bên cạnh. Điều này phải trách đại trọng tài trưởng, dự ngôn thuật bóng tối của hắn khu vực khống chế tương đối lớn. Hơn nữa trừ mục tiêu đã tập trung gần như chịu đựng tất cả công kích ra. Lực lượng còn sót lại sẽ ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Bao gồm cả hắn, thần thuật và ma pháp là giống nhau, vượt cấp thi triển là có khả năng bị cắn trả. Nicola bởi vì tuyệt vọng cho nên đem hai cái linh hồn cường đại trong tháp linh hồn màu máu đều hủy diệt. Phóng thích ra tiểu dự ngôn thuật cấp 10, 11 tài quyết giả còn đang dưới sự ảnh hưởng của dự ngôn thuật bóng tối. Đối với tiểu dự ngôn thuật cấp 10 này gần như không có năng lực chống cự. Máu tê tóe ra. 20 mấy kiện thánh khí bay múa, 11 tài quyết giả thi triển ra lực lượng cường đại nhất công kích lẫn nhau. Hơn nữa không tiến hành phòng ngự, 8 tài quyết giả thực lực hơi thấp tử vong tại chỗ. 3 người còn lại thân bị thương nặng, 3 tài quyết giả này chính là 3 người xếp trong top 3. Trang bị trên người bọn họ lúc này mới khôi phục lực lượng tự bảo vệ mình. Thần quang nở rộ ý đồ chữa trị thương thế trên người bọn họ. Lực lượng của đại trọng tài trưởng suy yếu tới cực điểm. Hắn không thể không lấy ra một bình nước thuốc uống hết toàn bộ. Nước thuốc của thần luyện sư này, trọng tài sở mấy trăm năm nay cũng không còn lại bao nhiêu. Một lọ nước thuốc uống vào, đại trọng tài trưởng mới cảm giác tinh thần lực khôi phục được một nửa. Lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Sarin đột nhiên trở nên trong suốt. Nhìn về phía hắn, Sarin không chết, không có khả năng, dự ngôn thuật bóng tối rõ ràng thành lập, cho dù Sarin có hai cái linh hồn cũng ắt phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng đại trọng tài trưởng cũng không thể bảo trì trạng thái bình tĩnh được nữa. Ngón tay hắn run rẩy chỉ hướng Sarin và người chung quanh Sarin. Thả ra một cái thần thuật cấp 10. Thần nói, sự trôi qua của sinh mệnh là không thể tránh khỏi. Các ngươi sẽ già cả. Công kích của đại trọng tài trưởng này không ngờ đại đa số là hệ lời tiên đoán. Dự ngôn, nói cách khác, cũng không phải năng lượng công kích. Su và Zola cảm thụ mãnh liệt nhất. Trong cơ thể bọn họ, lực lượng cấp tốc trôi đi. Thậm chí ngay cả vũ khí trong tay đều không cầm vững. Neri hối hận mình không mang theo luyện ngục 12 chương mà bố trí ở mặt sau tế đàn làm bẫy dập. Sinh mệnh của nàng không tổn thất bao nhiêu, là một lạc lạc già la. Lạc lạc già la đã có hình thái hoàng kim cư long. Tuổi thọ của Neri sẽ dài hơn nhiều so với Elena, một tên thần thuật sư cấp 10. Thuật già nua không có khả năng giết chết nàng. Elena cũng là như thế, chỉ là sinh mệnh lực chứa trong trường cung 7 đêm của nàng sau khi bị thần thuật này công kích nhanh chóng trôi mất. Thậm chí không thể tiến hành thêm lần công kích tiếp theo nữa. Nicola dưới sự bảo vệ của tiểu dự ngôn thuật, trên quyền trượng sa đọa phủ kín một tầng dấu vết màu đen. Thuật già nua không trực tiếp tác dụng lên người hắn nhưng là quyền trượng sa đọa của hắn tạm thời bị phong ấn. Lại không cách nào tiếp tục công kích nữa. Sarin không bị ảnh hưởng gì. Hắn phát ra thanh âm kèm với tiếng sấm. Lần này tiếng sấm không chỉ vang lên trong đầu, giữa khe hở xương cốt trong cơ thể Sarin, lông tóc ở sâu trong đều nương theo tiếng sấm mà chấn động. Lão già, chỉ có ngươi biết dự ngôn thuật sao? Sarin nhấc tay, chỉ vào đại trọng tài trưởng nói. Tinh tú của các thế giới. Các ngươi nắm giữ quỹ tích của vận mệnh, khi tinh tú trôi đi, mỗi một sinh linh đều có thể nghe thấy tiếng thế giới sụp đổ. Trên ngón tay của Sarin, hai chiếc nhẫn đồng thời tỏa hào quang, trong đó một cái là nhẫn thủy tinh của Raphael, một cái khác là nhẫn tinh văn. Trên nhẫn thủy tinh của Raphael hiện ra văn tự ma pháp rậm rạp mà trên nhẫn tinh văn. Tụ tinh châm cấp 16 quấn quanh kia nở rộ ra ánh sao hào quang rực rỡ. Đại trọng tài trưởng bỗng dưng trở nên sợ hãi. Khi hai kỹ năng của Sarin đồng thời hoàn thành, hắn phát hiện mình lọt vào trong một vùng sao trời. Tinh tú thật lớn chung quanh sụp đổ từng cái một, lực lượng diễn sinh ra đem hắn giam cầm chặt chẽ ở đó. Ở giữa tinh tú, một luồng hào quang ma pháp dạng người sáng lên. Thủy tinh chỉ của Raphael lúc sáng tạo chính là vì đánh chết thần thuật sư. Sarin lần này toàn lực thi triển, hào quang của thủy tinh chỉ xuyên thấu qua hơn 10 tầng trạng thái thần thuật thêm vào của đại trọng tài trưởng. Đồng thời đâm thủng trường bào màu đen của hắn, chuẩn xác đánh trúng bộ vị trái tim, thân thể của đại trọng tài trưởng bị lực lượng tinh tú giam cầm. Đây không phải là năng lượng giam cầm mà là đại vận mệnh thuật của chiêm tinh sư. Sarin linh cơ khẽ động, hai loại kỹ năng hỗn hợp sử dụng xuất hiện hiệu quả kỳ diệu. Năng lực giam cầm của đại vận mệnh thuật vượt qua các loại kỹ năng trong dự ngôn thuật bóng tối. Mà thủy tinh chỉ tuyệt đối là thứ khác loại nhất trong ma pháp. Nếu như Sarin không có nhẫn thủy tinh, không có bao tay đại tông sư cho hắn, một chỉ này chọc ra. Cả cánh tay của hắn đều không giữ được, thậm chí có khả năng liên lụy đến thân thể. Nếu một ma pháp sư cấp 8 dưới tình huống không có trang bị sử dụng thủy tinh chỉ, cả thân thể đều sẽ nổ tung, lực cắn trả khủng bố như thế. Cho dù là Sarin đem phương thức học tập của kỹ năng này công bố ra cũng không có ai dám thí nghiệm một chút. Đại trọng tài trưởng cảm giác vô cùng hoang đường, trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác sợ hãi này trong thời gian hơn trăm năm đều chưa từng xuất hiện trong lòng hắn. Cái gì là sợ hãi? Sợ hãi bình thường đều nhằm vào thứ không biết. Kỹ năng Sarin phóng thích ra. Hắn tuy rằng biết là cái gì nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Đây là thuật chiêm tinh. Kỹ năng biến mất không biết bao nhiêu năm. Tuy rằng tần nhân đế quốc được xưng có chiêm tinh sư. Nhưng Maylin mãi cho tới chết cũng chưa từng chiến đấu, chỉ tiên đoán cho hoàng thất, Chiêm Tinh Sư là truyền thuyết xa xôi. Một đám người ý đồ nắm giữ vận mệnh. Sarin không thả lỏng, bộ vị trái tim của lão già này bị đánh trúng. Sarin lại không cảm giác đến khí tức của chết chóc. Ngón tay hắn vạch trên không trung. Từ trên nhẫn tinh văn thả ra lực lượng nhanh chóng vẽ ra một bức tinh đồ. Lực lượng tinh tú có mặt khắp nơi. Xin đem thế giới phân cách. Ánh sao trên trời bị tinh đồ hấp dẫn xuống hình thành một tấm lưới bao bọc thân thể đại trọng tài trưởng. Tấm lưới này còn đang co rút vào bên trong. Mọi người nhìn thấy rõ ràng thân thể của đại trọng tài trưởng bị cắt thành mấy trăm mảnh vỡ lập thể. Kẻ khinh nhờn, ngươi sẽ chịu đựng sự phẫn nộ của thần linh. Thanh âm của đại trọng tài trưởng lại vang lên lần nữa. Lúc này người bên cạnh Sarin đều còn đang dưới sự ảnh hưởng của dự ngôn thuật bóng tối. Trừ Tieta thì chỉ còn Elena ở xa còn có sức chiến đấu. Về phần Winter, hắn nấp ở đó căn bản không có ý động thủ. Sarin cười khổ, không trách sư phụ bắt mình thành thật khổ luyện kỹ năng cơ bản. Dựa vào trang bị cường đại và năng lực đặc dị vẫn không thể hoàn toàn giải quyết chiến đấu. Thân thể của đại trọng tài trưởng biến mất, xuất hiện ở một vị trí khác, trên trường bào màu đen của hắn, chỗ trái tim có thêm một lỗ thủng, máu tươi khóe miệng đại trọng tài trưởng còn chưa khô. Hắn nhìn chằm chằm vào Sarin, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Không có lôi điện vẫn có thể giết người. Sarin vung tay lên, trên bầu trời lập tức dày đặc hơn ngàn viên băng chùy. Trên những băng chùy này kỳ thật mơ hồ cũng có một tia ma văn lôi điện. Chỉ là Sarin không nắm giữ được ma pháp này, không thể cho lôi điện bộc phát ra. Băng chùy lôi điện nếu như có thể phóng thích không thông qua súng lôi long, Sarin ít nhất phải thăng cấp đến cấp 13. Cấp 13 mới chính thức nắm giữ quy tắc. Dưới cấp 13 tuy rằng có thể phóng thích lĩnh vực lại không phải tự thân có thể hoàn toàn khống chế. Hiểu biết đối với quy tắc cũng không đủ khắc sâu. Sarin chưa bao giờ lãng phí ma huyền, nhưng là đối mặt đại trọng tài trưởng hắn lại càng không cho rằng sau khi một kỹ năng kết thúc kẻ địch sẽ ngoãn chết đi. Liên tục vài kỹ năng cường đại phóng thích xong, lão già kia còn sống, tuy nhiên thoạt nhìn là thân bị thương nặng. Nhưng là Sarin biết đối với người của giáo đình mà nói, chỉ cần còn có một hơi thì vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ như cũ. 5 tháng, trôi nhanh, đại trọng tài trưởng dùng tay chỉ vào Sarin và hơn ngàn băng chùy trên đỉnh đầu hắn. Sarin không tự chủ đem ma pháp đã chuẩn bị xong liên hoàn thả ra. Chính mình căn bản không có năng lực khống chế, đây cũng là bởi vì tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn. Tinh thần lực chứa trong nhẫn đã tiêu hao hết, tinh thần lực của bản thân cũng còn lại một nửa. Hắn thi triển mấy cái kỹ năng, tiêu hao đều vượt qua giới hạn cao nhất của ma pháp cấp 9. Băng cơ màu lam, Sarin hét lớn một tiếng, từ trong nguyên tố huy chương bay ra 36 băng cơ màu lam. Vờn chung quanh thân thể hắn, băng chùy bị thần thuật dẫn phát tức thì ngưng hẳn ở không trung, đồng thời nhanh chóng phân liệt. Số lượng biến thành hơn 3.000, thủ lĩnh băng cơ màu lam đột nhiên liền xuất hiện ở sau người đại trọng tài trưởng. Một kiếm đâm ra, kiếm thủy nguyên tố đâm lên trường bào màu đen, phát ra một tiếng keng, đại trọng tài trưởng cảm giác xương cốt của mình đều nứt ra. Dưới trường bào thần quang lóe lên, lại không chống đỡ nổi lực lượng to lớn của sinh vật nguyên tố cấp 10. Thân thể hắn bay về phía Sarin, trên bầu trời hơn 3.000 viên băng chùy bao bọc trong ngọn lửa bắn xuống dưới. Đại trọng tài trưởng không đường để trốn tránh, nhưng nếu muốn giết chết hắn quá khó khăn, trường bào của hắn lại bành trướng lần nữa, gần như mở rộng đến lớn gấp 10 thân thể, chặn đứng loạt băng chùy thứ nhất, trường bào bốc cháy. Băng chùy thật lớn vỡ nát hóa thành lửa lớn. Đại trọng tài trưởng tuy rằng bất ngờ, nhưng trường bào của hắn chỉ có một lỗ thủng, chính là miệng vết thương bị thủy tinh chỉ chọc thủng. Ngăn cản ngọn lửa vẫn là không thành vấn đề. Ở trong trường bào, hắn lại lấy ra một kiện trang bị. Diệt thế pháp điển tạm thời không thể dùng. Thần hài cũng bị đánh bay. Triệu hoán không về, đại trọng tài trưởng lấy ra là một kiện bán thần khí. Thân là thủ lĩnh cao nhất của trọng tài sở, trang bị trong tay đại trọng tài trưởng chỉ nhiều hơn Sarin mà sẽ không ít hơn. Neri rốt cục chống cự được dự ngôn thuật bóng tối. Chỉ là tinh thần lực của nàng vì thúc giục trí nhớ màu xám tiêu hao quá lớn. Lúc này nhìn thấy đại trọng tài trưởng giết không chết, Neri nhảy lên thật cao. Hóa thân hoàng kim cự long, một ngụm long tức phun ra. Đồng thời 6 cái phi lao trong tay Tieta cũng đồng thời ném lên. Long tức của Neri toàn lực phun ra. Lúc này nếu như không giết chết đại trọng tài trưởng, mọi người khỏi nghĩ tới tương lai. Một ngụm long tức này của nàng phun xong liền ngã xuống mặt đất. Trường bào màu đen của đại trọng tài trưởng từ phẩm chất mà nói cũng kém không nhiều so với bộ đồ tinh văn của Sarin. Một ngụm long tức này phun lên, lửa trên trường bào toàn bộ dập tắt, lỗ thủng bằng cỡ ngón tay trên trường bào kia lập tức mở rộng hơn 10 lần. Long tức chui vào, đại trọng tài trưởng kêu thảm một tiếng, một cánh tay đảo mắt biến mất. Cho đến hiện tại mới thôi, đây là lần đầu tiên hắn bị thương tổn khó thể chữa trị. Quy tắc của cự long vị diện cũng từng là chí cao vô thượng. Hóa thân cự long của Neri là cắn nuốt một con hoàng kim cự long cao cấp chân chính mới tiến hóa ra. Quy tắc ẩn chứa trong long tức một khi bộc phát ra, trường bào của hắn cũng không thể chống đỡ. Sarin nhìn thấy cơ hội xuất tiện, đem quyền khống chế ma pháp giao cho băng cơ màu lam cấp 10. Lại lần nữa đem lực lượng tinh tú trên nhẫn tinh văn điều động ra. Tinh thần lực của hắn không đủ để duy trì ma pháp cấp 10. Ma pháp cấp 9 chỉ vẻn vẹn có thể trọng thương kẻ địch. Khẳng định là giết không chết thần thuật sư trang bị cường đại này. Mắt nguyên tố của Sarin nhìn chằm chằm đại trọng tài trưởng. Sợ lại bị kỹ năng gì của hắn mê hoặc, trong miệng tụng niệm, tinh tú có mặt khắp nơi. Xin thúc đẩy vận mệnh đi tới. Mọi thần linh đứng ngoài vận mệnh đều sẽ bị vận mệnh vứt bỏ. Cách chương.